khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 20, anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Lâm Vãn ở tầng 20. Tuy chỉ rộng hơn 70 mét vuông nhưng là căn hộ một phòng ngủ nên không gian khá thoáng đãng. Nghe Chu Dự An nói căn hộ này Lâm Vãn thuê, không biết cách bài trí có phải theo sở thích của anh không nữa. Cực kỳ phái cổ mộ, ấn tượng đầu tiên là màu sắc qua tối, tối đến mức toát lên vẻ u tĩnh, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tường màu xám hạnh nhân, rèm cửa màu cà phê, sàn nhà lát gỗ sồi màu nâu đậm, nội thất càng thêm đơn giản. Cạnh cửa là tủ giày màu đen tuyền cao chạm trần. Trong phòng khách là một chiếc sofa da màu xám đậm. Phòng ăn là bàn ăn bằng đá phiến lạnh lẽo cùng 4 chiếc ghế màu đen cùng tông. Trong nhà không có bất kỳ đồ trang trí nào khác, sạch sẽ như thể vừa mới mua từ nhà phát triển. Vừa vào cửa, Lâm Vãn đã bảo cậu không cần thay dép. Cậu cứ tự nhiên, tôi dọn dẹp một chút rồi ra ngay. Đi đến cửa phòng ngủ, anh còn nhắc nhở, trong tủ lạnh có nước, cậu tự lấy nhé. Trúc Trì Chu đúng lúc hơi khát nước, bèn đi tới mở tủ lạnh. Cậu mở ngăn đá trước, sau khi nhìn rõ bên trong thì giật mình Lâm Vãn thế mà lại để đầy ắp cả ngăn đá toàn là đá viên. Đầy ắp cả ngăn đá, nghĩa là trong ngăn đá không có bất kỳ loại thực phẩm nào. Tất cả không gian đều được lấp đầy bởi các khay đá được xếp ngay ngắn. Trúc Trì Chu bỗng nhớ tới hôm đó ở khách sạn, cảnh tượng Lâm Vãn nhất quyết muốn uống nước đá. Vậy ra lần đó không phải Lâm Vãn say rượu nói năng lung tung, mà anh thật sự có thói quen tắm nước đá. Trước đây khi còn luyện tập cho các giải đấu bơi lội, sau khi kết thúc buổi tập, Trúc Trì Chu cũng sẽ dùng nước đá để thư giãn cơ bắp. Trung tâm huấn luyện mà cậu từng tham gia còn có bể nước đá chuyên dụng cho vận động viên. Nhưng Lâm Vãn thì sao? Bình thường anh ấy vận động nhiều lắm à? Hay là anh ấy thật sự là người của phái cổ mộ? Đang luyện bí kíp gì đó? Trúc Trì Chu đóng ngăn đá, lại mở cửa ngăn mát. Lần này cuối cùng cũng có chút hơi thở của con người. Trong ngăn mát có vài chai nước khoáng đóng chai thủy tinh, còn có bia và nước trái cây, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thức ăn. Lâm Vãn chắc là không thường xuyên nấu ăn ở nhà. Nghĩ vậy, Trúc Trì Chu mở một chai nước khoáng, vừa uống vừa đi dạo đến cửa bếp. Nhìn vào bên trong, quả nhiên sạch sẽ tinh tươm. Trên bếp ga ngay cả một cái nồi cũng không có. Vậy nên Lâm Vãn anh ta thật sự là uống xương ăn gió đấy à? Dọn dẹp bản thân xong xuôi, Lâm Vãn lại ra ban công lấy đồ. Sau đó anh đeo ba lô đến tìm Trúc Trì Chu. Nhìn thấy chàng trai cao lớn đang ngồi xổm bên cửa sổ sát đất phòng khách, nghiên cứu dãy robot hút bụi. Nghe thấy tiếng bước chân, Trúc Trì Chu cũng không đứng dậy, cứ ngồi xổm ở đó hỏi. Lâm Tổng, anh lén làm blogger đánh giá sản phẩm à? Mua nhiều robot hút bụi thế. Có lẽ vì đang ở nhà. Giọng Lâm Vãn không lạnh lùng như thường ngày. Đó là lúc trước tôi làm một dự án về robot hút bụi. Khi đó để kiểm tra hiệu suất sản phẩm của họ, tôi đã mua về tất cả những loại bán chạy trên thị trường để thử nghiệm. Trúc Trì Chu, quả nhiên là anh. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Vãn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đứng dưới ánh đèn không quá sáng của phòng khách. Trúc Trì Chu đã hai lần nhìn thấy Lâm Vãn không đeo kính, nhưng lần này vẫn không nhịn được mà nín thở. Màu trắng rất hợp với Lâm Vãn, chất liệu vải cotton lại khiến anh trông vô cùng mềm mại, trung hòa khí chất lạnh lùng thường ngày. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn Lâm Vãn từ góc độ ngước lên, Trúc Trì Chu mới để ý khi Lâm Vãn cụp mắt nhìn người khác, ánh mắt lại rất dịu dàng. Đi thôi, Lâm Vãn ra hiệu cho cậu nhìn chiếc túi đựng vợt cầu lông trên vai mình. Vợt của cậu tôi đã mang theo rồi. Trúc Trì Chu đứng dậy, tầm nhìn từ ngước lên lại trở về hơi cao hơn một chút, nhưng sự dịu dàng trong mắt Lâm Vãn vẫn không hề biến mất. Lúc sắp ra khỏi cửa, Trúc Trì Chu lại quay đầu nhìn căn nhà của Lâm Vãn. Không nhịn được hỏi, anh đã xem Thần Điêu Đại Hiệp chưa? Lâm Vãn khó hiểu, xem rồi, sao thế? Trúc Trì Chu, phong cách trang trí nhà anh, giống hệt mộ cổ mà Tiểu Long Nữ ở, Lâm Vãn. Lâm Vãn xoay người bỏ đi, Trúc Trì Chu bám giết không tha. Tiếp tục hỏi, có phải anh còn lén luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh ở nhà không? Lâm Vãn không để ý đến cậu, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng. Nhóc con, cậu nói nhiều quá đấy. Bọn họ gặp Tăng Tự Bạch và Hứa Bình Xuyên ở sân cầu lông. Lâm Vãn như không hề hay biết, khách sáo và xa cách chào hỏi Hứa Bình Xuyên, đồng thời coi thường ánh mắt nồng nhiệt của Hứa Bình Xuyên dành cho mình. Lúc chia đội, Hứa Bình Xuyên chủ động mời Lâm Vãn, chung đội với tôi thế nào? Tôi có thể dẫn dắt cậu, ai cần anh dẫn dắt chứ? Lâm Vãn không biểu cảm. Cụp mắt nói, tôi chung đội với Trì Chu. Tăng Tự Bạch hỏi Trúc Trì Chu, cậu đánh thế nào? Trúc Trì Chu không chơi cầu lông nhiều, lại chưa từng chơi đôi, thêm vào đó từng bị ông chú đã nghỉ hưu hành cho tơi tả, nên không dám ra vẻ ta đây lắm. Cậu dè dặt đánh giá, bình thường thôi, không giỏi lắm, thỉnh thoảng chơi với các bác đã nghỉ hưu ở cùng khu. Tăng Tự Bạch tự nhận trình độ của mình cao hơn Lâm Vãn, lại xếp Trúc Trì Chu sau Lâm Vãn, vì vậy nói, vậy thì Lâm Vãn chung đội với tôi, Hứa Ca với Trì Chu em trai một đội. Trúc Trì Chu không phục, anh ta là Hứa Ca, Ping Sen Me Vô Diêu Si Chi Châu Di Di Le. Còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Vãn đã cầm vợt đi ra giữa sân, nói, tôi chung đội với Trì Chu. Bắt đầu thôi. Hứa Bình Xuyên thấy Lâm Vãn kiên quyết như vậy, cũng không còn cách nào, đành cùng Tăng Tự Bạch đi sang sân đối diện. Anh ta đứng ở sân trước, cách lưới nói đùa với Lâm Vãn, người cũng đang đứng ở sân trước. Lâm Tổng, tôi sẽ không nương tay đâu đấy. Lâm Vãn nói, Hứa Tổng cứ tự nhiên, nói là không nương tay, nhưng vừa bắt đầu đánh, Hứa Bình Xuyên đã cố tình đánh bóng về phía vợt của Lâm Vãn. Lâm Vãn đập C, H, E, T một quả, anh ta liền ở bên kia hô, quả đẹp, cho dù có thể đỡ được cũng cố tình không đỡ, nhường điểm cho Lâm Vãn. Lâm Vãn biết rõ kỹ thuật đánh cầu của Hứa Bình Xuyên tốt hơn mình, nhưng Hứa Bình Xuyên cứ nhường nhịn mình như vậy, khiến Lâm Vãn cảm thấy hơi phiền. Quả tiếp theo, Lâm Vãn phát bóng thẳng về sân sau, Tăng Tự Bạch đỡ được cũng đánh cầu lông cao về sân sau. Lâm Vãn thu vợt để Trúc Trì Chu đỡ, sau đó anh nghe thấy tiếng vợt xé gió, tiếp theo là một tiếng bịch giòn giã. Quả đập này không chỉ tốc độ nhanh, lực mạnh mà góc độ còn vô cùng hiểm hóc, rõ ràng là quả đập nhảy tại chỗ từ sân sau. Đây hoàn toàn không phải là trình độ mà người bình thường có thể đánh ra được. Hứa Bình Xuyên, người luôn tự cho rằng khả năng đỡ đập của mình rất tốt, lại chẳng thể làm gì trước quả đập này. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, quả cầu đã rơi thẳng xuống chân, thậm chí còn làm tung lên một lớp bụi mỏng trên mặt đất. Tuy kỹ thuật đánh cầu của Lâm Vãn không tính là giỏi, nhưng quả cầu đẹp hay không thì anh vẫn phân biệt được. Anh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Trúc Trì Chu, đây là cậu gọi là không giỏi lắm. Trúc Trì Chu ngơ ngác. Hà, Lâm Vãn hỏi, trước đây cậu từng học à? Trúc Trì Chu không hiểu tại sao ba người còn lại đều dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Chẳng phải chỉ là một quả cầu rất bình thường thôi sao? Ông chú đã nghỉ hưu cũng đỡ được mà. Cậu thành thật đáp, chỉ là các bác đã nghỉ hưu dạy thôi. Lâm Vãn trừng lớn mắt, chẳng lẽ là cao nhân ẩn giật? Trúc Trì Chu, lúc trước Lâm Vãn thật sự cho rằng Trúc Trì Chu không giỏi lắm, nên chỉ định vận động nhẹ nhàng cho ra mồ hôi là được. Không ngờ Trúc Trì Chu lại trực tiếp kéo mác chiến lược của đội mình. Ha ha, Nhóc con này hư thật rồi. Còn biết giả heo ăn thịt hổ cơ đấy. Vậy mình phải nghiêm túc đánh thôi. Không thể kéo chân sau của cậu ấy được. Trúc Trì Chu nhìn bóng lưng Lâm Vãn. Không khỏi chấn động tinh thần. Phải nghiêm túc đánh. Phải nghiêm túc đến mức nào. Cậu chưa từng chơi đánh đôi. Hoàn toàn mù tịt về chiến thuật đánh đôi. Không biết phải phối hợp với người khác như thế nào. Vì vậy không nhịn được lại liếc nhìn Lâm Vãn thêm lần nữa. Vì tấn công sân sau của Trì Chu rất mạnh. Vậy thì mình sẽ tập trung vào việc chặn lưới ở sân trước. Tăng Tự Bạch giỏi nắm bắt khoảng trống ở giữa sân. Vì vậy khi Trì Chu tấn công, mình cần hơi lùi về sau để thu hẹp không gian bị động. Trúc Trì Chu âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đồng thời suy một ra ba, nghĩ ra cách đánh của riêng mình. Khác biệt lớn nhất giữa đánh đôi và đánh đơn chính là đánh đơn là một mình bao quát toàn sân, di chuyển và công thủ đều do bản thân quyết định, còn đánh đôi lại càng kiểm tra sự phối hợp ăn ý giữa những người đồng đội. Nếu phối hợp không tốt, đồng đội sẽ tự kéo chân nhau. Tăng Tự Bạch và Hứa Bình Xuyên phối hợp với nhau rất vất vả. Đặc biệt là sau khi chênh lệch tỷ số ngày càng lớn, Hứa Bình Xuyên càng thêm nóng nảy, mấy lần va vợt với Tăng Tự Bạch, tranh giành vị trí đến mức Tăng Tự Bạch suýt nữa không nhịn được mà chửi tục. Ngược lại, Lâm Vãn và Trúc Trì Chu bên này, hai người vô cùng ăn ý, phối hợp gần như hoàn hảo. Trúc Trì Chu có thể thông qua việc đọc suy nghĩ mà kịp thời nắm bắt ý đồ và chiến lược của Lâm Vãn. Chuyển đổi công thủ mượt mà nhanh chóng, gần như không cho đối thủ thời gian phản ứng. Hơn nữa, Trúc Trì Chu còn có thể dự đoán trước bước di chuyển của Lâm Vãn. Cậu phối hợp di chuyển cùng Lâm Vãn, không để lại khoảng trống trên sân, khiến đối thủ rơi vào thế bị động. Lâm Vãn lần đầu tiên cảm thấy chơi cầu lông lại vui vẻ đến vậy. Bởi vì có người đồng đội thần thánh như Trúc Trì Chu. Kết thúc ván đầu tiên, Trúc Trì Chu và Lâm Vãn giành chiến thắng với tỷ số cách biệt. Lâm Vãn phấn khích vẫy tay với Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu cầm vợt, rất tự nhiên đi tới ôm lấy anh. Trên sân cầu lông, sau khi giành chiến thắng, đồng đội ôm nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Tăng Tự Bạch ở sân đối diện lại nhìn đến mức mí mắt giật giật. Hai người mặc áo phông thể thao mỏng như vậy, đều đã ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà lại áp sát vai, kề sát cổ ôm nhau. Tăng Tự Bạch thậm chí còn quên cả việc tức giận với Hứa Bình Xuyên. Chỉ khẩn trương nhìn Lâm Vãn, sợ Lâm Vãn sẽ lập tức trở mặt ngay tại chỗ. Còn Lâm Vãn cũng chỉ mải vui vẻ, chưa kịp phản ứng lại, đã bị ôm vào lồng NGC nóng hổi ẩm ướt. Mặt anh áp vào cổ Trúc Trì Chu, môi vô tình lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi của Trúc Trì Chu. Để lại dấu vết nước rõ ràng bên khóe môi. Chưa đầy 2 giây, Trúc Trì Chu đã buông anh ra. Chàng trai cao lớn cũng không nhận ra bản thân vừa làm gì. Cậu coi Lâm Vãn như kiểu anh em tốt kỷ tầm. Thuận tay ôm xong mới sờ peo hát vea sam. Đây không phải là người mà cậu có thể tùy tiện ôm. Cả hai đều sững sờ. Trên đỉnh sân cầu lông treo hơn chục bóng đèn chiếu sáng. Bọn họ cứ thế nhìn nhau dưới ánh đèn sáng như ban ngày. Lâm Vãn mặc đồ thể thao màu trắng. Lâm Vãn trông vô cùng mềm mại khi không đeo kính. Lâm Vãn đang ngẩng đầu nhìn Trúc Trì Chu với đôi mắt mở to. Dưới ánh mắt của Trúc Trì Chu, chậm rãi thò đầu lưỡi hồng hồng ướt át ra. L-I-E-M liếm mồ hôi của Trúc Trì Chu dính bên khóe môi mình. Mạn, Trúc Trì Chu C-H-E-T đứng, yết hầu chuyển động, mặt và cổ lập tức đỏ bừng, đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át, đỏ mọng của Lâm Vãn, tim đập thình thịch, anh ấy L-I-E-M mồ hôi của mình, cách trương.